Đánh rơi bà xã, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora ánh đèn chập chờn và mờ ảo, sáng và tối, che phủ tầm nhìn của mọi người trong cảnh tượng này. Lúc này, trên sân khấu cách đó không xa có ba vũ nữ mặc đồ cosplay thỏ đang nhảy rất hay, xinh đẹp mê hoặc, gợi cảm nóng bỏng. Không ai chú ý đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang, mọi người đang lắc lư theo âm nhạc. Thể xác và tinh thần đều trầm luân trong sàn nhảy. Sau khi nghe Đoạn Kính Hoài nói lời đó, Lục Tang Tang lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Cô nhìn anh, theo bản năng lùi lại một bước. Tôi đi chơi với Nguyễn Phái Khiết. Đoạn Kính Hoài đưa tay về phía cô, nhưng cô đã xoay người bỏ chạy trước khi anh chạm vào người mình. Anh ngước mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng đang xa dần của cô, khóe miệng chợt nhếch lên một đường cong nhẹ. Lục Tang Tang vốn không biết mấy người Nguyễn Phái Khiết đang chơi chỗ nào, cô cũng không thật sự muốn đi tìm cô nàng, chẳng qua cô cảm thấy mình chịu không nổi, muốn đi chỗ khác mà thôi. Cái gì gọi là, muốn hôn cô? Lục Tang Tang rủa thầm một tiếng, nếu không nhờ ánh đèn mờ ảo nơi đây, có lẽ mọi người sẽ nhận ra mặt cô đã đỏ như giáng chiều. Cô đưa tay lên sờ má, nóng quá, sao vẫn nóng thế này? Lục Tang Tang thở dài thườn thượt. Cô cực kỳ xem thường bản thân. Cô là người chưa trải đời như vậy à? Không ngờ bị một người đàn ông ảnh hưởng đến mức này. CMN. Lục Tang Tang đi đến cạnh sân khấu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Ở chỗ này ai cũng đắm mình trong âm nhạc. Cô nhìn khắp một vòng, không tìm được mấy người Nguyễn Phái Khiết. Biển người như thủy triều xô lấn. Cô chẳng có cách nào chen vào sân khấu. Mọi người ở hiện trường, chúng ta cùng nhau đếm ngược. Một ngày mới sắp đến. 10, 9, 8, đó là một tục lệ phổ biến trong các quán bar. Lục Tang Tang đứng tại chỗ, nhìn màn hình lớn đang đếm ngược cách đó không xa. Cô biết rằng khi MC đếm đến 1, quả bóng trong suốt trên đầu sẽ nổ tung, và sau đó tờ giấy màu đỏ bên trong sẽ bay ra ngoài, tạo nên một khung cảnh thú vị và tuyệt vời. Cô cùng mọi người quan sát, bởi vì tác dụng của rượu cùng với hoàn cảnh phóng đại, cô trở nên có chút hưng phấn. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng cô không thể biết là vì ở trong quán bar hay vì người đó. 54321, MC vừa dứt lời, quả cầu trên đầu nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, những mảnh giấy màu đỏ rơi xuống bay phấp phới, giống như một sự kiện trọng đại trong hôn lễ. Lục Tang Tang đưa tay nhặt một miếng, và đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cách đó không xa. Đó là Nguyễn Phái Khiết và một vài người khác đang điên cuồng ở đó. Khi cô ấy vui mừng khôn xiết, cô vội vàng chạy tới. Phái, a hát, cô còn chưa nói hết lời, thì đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô. Người đàn ông kéo mạnh cô, cả người cô bị kéo qua. Cô va phải một người khiến cô hơi choáng váng. Này, Lục Tang Tang bối rối ngẩng đầu nhìn người đang kéo cô. Nhưng cô vừa ngước mắt lên thì người đó đã đặt tay lên gáy cô và áp môi xuống. Được bao quanh bởi những người xa lạ, niềm đam mê đang dâng trào, mảnh giấy đỏ tung bay, mọi người đang cổ vũ và nhảy múa. Nhưng vào lúc đó, Lục Tang Tang cảm thấy rằng cô không thể nghe thấy những giọng nói xung quanh mình, không thể cảm nhận được những chuyển động xung quanh mình. Cô chỉ nhìn thấy người trước mặt này, anh từ đâu xuất hiện, ôm cô thật chặt, hôn cô thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy mình khó thở. Lại bị anh giam cầm không thể động đậy. Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng anh nhắm mắt lại như không thấy. Lông mi của anh khẽ run, hô hấp gấp gáp hỗn độn. Anh đang hồi hộp, bởi vì thân thể của anh cũng có chút run rẩy. Không biết vì sao, đột nhiên Lục Tang Tang cảm thấy sóng mũi cay cay. Hai người là nghiệt duyên gì thế không biết. Cô cảm thấy anh không yêu mình nên mới đề nghị ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn, cô lại cảm nhận được anh tiếp cận từng bước, rất cố gắng lấy lòng cô. Cô không ngủ, cô biết khoảng thời gian này anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Và cô không thể lừa dối trái tim của chính mình, cô biết rằng từ đầu đến cuối cô vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ về anh. Trên thực tế, trước đây anh nói đúng, cô ghen tị với Tử Dao. Cho dù biết anh đối với cô ta không có bất kỳ tâm tư nào, chỉ cần biết anh để ý khác, cô cũng sẽ không vui. Hừ. Lục Tang Tang nắm lấy ống tay áo của anh, hai chân bị hôn có chút yếu ớt. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không có ý định buông tha cho cô. Anh từng chút một xâm chiếm, bờ môi mềm mại nhưng động tác lại bá đạo.